Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 129, Trần Tướng Năm Xưa, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, toàn bộ chân tướng của vụ thảm án liên hoàn trên hoang đảo đã được làm rõ. Nhưng chân tướng của vụ án trên đảo này hơn 30 năm trước là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Trên xe, Tăng Khả lắc đầu nói, lẩu gà á? Lần đầu tiên em nghe thấy đấy, ăn có ngon không? Triệu Ngọc nhìn hình ảnh trong thực đơn và nói, Tần Sơn chúng tôi cũng có lẩu gà, nhưng mà trông thì có vẻ không giống nhau lắm. Ở Tần Sơn thì là ninh trong nồi và dưỡng sinh là chủ yếu, mà bên này thì xem ra có vẻ rất cay đấy. Trong quán lẩu, Nhiễm Đào chỉ vào thực đơn mà giới thiệu. Hê hê, xem ra tôi là người có đủ tư cách nhất để giới thiệu với anh chị đấy. Đây là đặc sản của Ôn Tây, nơi khác không thể ăn được đâu. Trước tiên à, đem thịt gà xào, sau đó mới hầm, vị là vô cùng ngon. Nghe nói là được biến tấu từ món cây tứ xuyên đấy. Toàn bộ khu vực phía Bắc, chỉ có Ôn Tây là làm ngon nhất, cũng xem như là làm rạng rỡ truyền thống. Tăng Khả vội hỏi, thế có cay không? Anh đừng nói là cay quá không ăn được nhé. Người phục vụ nhiệt tình giới thiệu, thưa ngài, chỗ của chúng tôi có lẩu uyên ương, một nửa cay, một nửa là hầm vàng ươm, ngài đều nếm thử xem sao. Nơi này là một quán lẩu nhỏ có tên là 0317. Triệu Ngọc cẩn thận so sánh với bản đồ. Vào 8 giờ 15 tối nay, phó bản kỳ ngộ sẽ xảy ra tại nơi này. Cũng không tệ lắm, vừa lúc đã đến giờ ăn cơm, Triệu Ngọc vừa có thể ăn cơm vừa chờ kỳ ngộ đến. Triệu Ngọc búng tay một cái, sau đó lại chọn thêm rau trộn và bia. Được lắm, chọn lẩu uyên ương đi. Nhiễm Đào thấy Triệu Ngọc chọn bia, định nói điều gì. Ủa, lão đại, nhưng lại không thể không nuốt xuống được. Triệu Ngọc trừng mắt nhìn cậu ta. Cái gì? Cậu không được phép uống, lát nữa còn phải lái xe tiếp nữa đấy. Nhiễm Đào oán giận. Lão đại, làm ơn đi, tôi chạy xe cả ngày rồi, tối hôm qua còn phải ở bệnh viện trông chừng Lưu Thải Vân nữa. Chưa được chợp mắt tí nào cả đâu. Sau đó lại chỉ vào Ngô Tú Mẫn. Chị Ngô cũng biết lái xe mà, lại không hay uống rượu, lát nữa để cho chị ấy lái đi. Ngô Tú Mẫn không có khả năng sẽ cho Nhiễm Đào mặt mũi đâu. Khỏi phải nghĩ, Nhiễm Đào phân công theo chức trách, cậu là người chạy việc bên ngoài, tôi là nhà tâm lý, cậu lái. Thế Nhiễm Đào chuyển mắt nhìn về phía Tăng Khả. Tăng Khả vội vàng nhặt một chai bia lên uống một hớp và nói, bằng lái của em vẫn trong thời gian thực tập, không thể lái với tốc độ cao. Càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhiễm Đào buồn bực bỏ chai bia qua một bên, trừng mắt nhìn Tăng Khả một cái. Triệu Ngọc nhìn xung quanh, diện tích của quán lẩu cũng không nhỏ, trang hoàng cũng không tệ lắm. Nhưng bởi vì vị trí hẻo lánh, hơn nữa bên ngoài lại đang có tuyết rơi, cho nên trong quán cũng không có nhiều người đến dùng cơm. Nhưng mà ở cách đó không xa phía sau bọn họ, có một bàn với 6-7 thực khách đang dùng cơm. Thoạt nhìn những người này cao lớn thô kệch, mà cử chỉ trái lại, rất nhã nhặn lịch sự. Tuy đang uống rượu nói chuyện, nhưng lời nói vẫn luôn nhỏ nhẹ. Lẩu gà vẫn dùng nồi đồng, đặt lên lò than kiểu cũ. Nhóm lửa cũng cần một ít thời gian. Sau khi ngồi xuống, mọi người đều không kìm được, lại bắt đầu trò chuyện. Ngô Tú Mẫn mở lời trước. Tàu trưởng, cậu vẫn luôn nghiên cứu 5 vụ án lớn chưa giải quyết. Thế không lẽ cậu không biết phong điếm này là nơi nào sao? Triệu Ngọc hơi sững sờ. Phong điếm? Thì sao? Ngô Tú Mẫn lắc đầu nói. Cậu không biết thật à? Đập chứa nước núi Bạch. Cái đập này thuộc sự quản lý của huyện Phong Điếm. Vụ án phân thây ở đập nước là một trong 5 vụ án lớn chưa tìm ra lời giải đã xảy ra ở nơi này đấy. Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ tới, nói, à, cuối cùng hung thủ là một nhân viên kiểm lâm phải không? Có vấn đề về tâm thần sao? Ngô Tú Mẫn nói. Đúng, hơn nữa phía chính phủ vẫn luôn giữ bí mật về quá trình phá án. Tăng Khả nói. Tại sao thế? Vụ án đã được phá, chẳng lẽ còn có điều bí ẩn gì sao? Triệu Ngọc nói. Tôi đã từng định đi hỏi thăm rồi, nhưng không đủ quyền hạn. Nhưng mà theo như tin đồn, vụ án này do một người có khả năng đặc biệt phá giải. Tăng Khả cười nói. Wow, đúng là vô căn cứ. Nếu như khả năng đặc biệt có thể phá án thì còn cần đến tổ điều tra đặc biệt như chúng ta làm gì? Câu này đã đánh trúng nhược điểm của Triệu Ngọc. Hắn đang nghĩ hệ thống kỳ ngộ của mình có được tính là khả năng đặc biệt không? Ngô Tú Mẫn nói. Dù nói thế nào thì vụ án này đã được phá là tốt rồi. Hiện nay, 5 vụ án lớn chưa phá chỉ còn lại 3 vụ. Hơn nữa, nếu nghiêm khắc mà nói, vụ án ác ma ở Bắc Thiên vẫn chưa thể thực sự được coi là vụ án chưa giải quyết. Triệu Ngọc nói, không có lửa thì làm sao có khói? Vụ án ác ma tuyệt đối có vấn đề. Nếu không thì vị tiền bối kia của tôi đã không viết nó lên cuốn sổ bìa da màu vàng rồi. Tăng Khả phụ họa, đúng, 9 người chết, đều chết cùng một kiểu là rơi từ trên cao xuống. Trên phương diện thời gian và phạm vi thì không thể không có vấn đề được. Nếu không thì chuyện này đã bị lãng quên từ lâu rồi. Lúc đang nói chuyện, nhân viên phục vụ đã bưng nổi lẩu gà nóng hôi hổi lên bàn. Mùi thơm từ lẩu gà tỏa ra bốn phía, khiến mọi người cảm thấy thèm ăn hơn. Khẩu vị cũng được mở toang ra. Tăng Khả không nhịn được khen ngợi một câu. Wow, thơm quá đi. Lúc này, cửa chính của quán cơm bị mở, có hai người đi từ bên ngoài vào. Đi đầu là một người đàn ông trung niên. Người này mặc một bộ âu phục bằng vải nỉ, ước chừng khoảng 40 tuổi, mày kiếm mắt sáng, vô cùng có tinh thần. Người này cao 1m8, để mái tóc húi cua, dáng người thẳng, bước chân nhanh nhẹn, chỉ nhìn một cái là biết nhân vật này không tầm thường. Người đi sau ông ta là một người trẻ tuổi, khuôn mặt thật thà chất phác. Người trẻ tuổi hơi thấp hơn một chút, nhìn động tác và biểu cảm trên mặt thì anh ta hẳn là một trợ lý. Sau khi đi vào, hai người liền đi thẳng tới một cái bàn nhỏ trong góc phòng. Người trẻ tuổi kia thì vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, cũng gọi một nồi lẩu gà. Người đàn ông trung niên cởi bộ âu phục bằng vải nỉ, lộ ra một cái áo sơ mi caro thẳng thớm. Ai, lâu rồi không được ăn lẩu gà chính tông rồi. Người trẻ tuổi hỏi, ông chủ, ông uống bia hay rượu trắng? Người đàn ông trung niên cười sang sảng một tiếng. Ha ha ha, ăn lẩu gà dĩ nhiên phải uống bia rồi. Rồi chìa tay hỏi nhân viên phục vụ, chủ quán có bia ướp lạnh không? Người nhân viên phục vụ cười nói, ôi chào, nghe ông nói kìa, tuyết đều đã bay lả tả đây chơi rồi, làm sao mà còn có thể uống lạnh nữa chứ? Nếu như ngài vẫn muốn uống, thì tôi có thể cầm mấy chai bia ra ngoài ướp lạnh cho ngài thôi. Nói rồi mấy người nhìn nhau cười. Thấy tình cảnh này, Triệu Ngọc cũng không thể bất lịch sự mà nhìn tiếp nữa, liền xoay người lại. Lúc này còn cách thời gian kỳ ngộ xảy ra 1 giờ đồng hồ, hắn cũng không thể chắc chắn được rằng rốt cuộc kỳ ngộ sẽ đến từ đâu hay là từ trên người nào. Lúc này Tăng Khả rót giấm giúp Triệu Ngọc, hơn nữa còn gắp một miếng thịt gà lớn đặt vào trong giấm. Nào, mọi người nếm thử đi. Không ngờ ngay lúc Triệu Ngọc nhấc đũa định nhấm nháp thì điện thoại chợt vang. Triệu Ngọc không biết tin nhắn là gì, cho nên không thể làm gì khác hơn là đặt đũa xuống, mở điện thoại ra xem. Ai ngờ chưa nhìn được bao lâu hắn đã kinh sợ giật mình ngay tại chỗ. Tăng Khả nhìn ra có chuyện không ổn, vội hỏi. Tổ trưởng, anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Triệu Ngọc khẽ gật đầu một cái, sau đó đặt điện thoại lên trên bàn và nói. Lưu Thải Vân đã khai báo. Cái này là lời khai của bà ta. Tất cả chân tướng của vụ án Hải Đăng đều trở nên rõ ràng rồi. Hả? Mọi người cả kinh, vội vàng zoom lại nhìn điện thoại bên cạnh. Sau khi xem xong, Ngô Tô Mẫn suy sụp ngồi xuống. Trời đất, sao lại có thể như vậy được? Nếu như lúc trước cho tôi 100 khả năng, tôi cũng sẽ không thể nào đoán ra được. Vẻ mặt của Tăng Khả trở nên ngưng trọng. Đúng thế, tại sao lại như vậy? Triệu Ngọc cầm chai bia, kề miệng uống một ngụm lớn và nói. Không thể phủ nhận, tôi cũng không thể đoán được chuyện lại như vậy. Thái Hạng Bần đã có thể rửa sạch án oan rồi. Chỉ có điều... Thời gian quay lại 35 năm trước trên đảo Vĩnh Tiến, đêm tối tĩnh mịch, ngọn đèn trên ngọn hải đăng sáng rực rỡ, chiếu rọi xuống mặt biển mênh mông trầm lặng, hướng dẫn phương hướng cho tàu bè qua lại. Mà đâu có ai biết, trong một căn phòng nghỉ dưới ngọn hải đăng, không ngờ lại truyền đến tiếng thở dồn dập của đôi nam nữ. Lưu Thải Vân bị Thái Hạng Bân đè ở dưới thân, cả người tuy dãy giụa nhưng vẫn trầm mê vào trong đó. Khi đó trong lòng bà ta cực kỳ mâu thuẫn, một mặt thì không muốn phản bội chồng mình, còn mặt khác lại không nhịn được khát vọng như lửa từ trong lòng. Sau khi Lưu Thải Vân gả cho người canh tháp, cùng người canh tháp sinh sống trên đảo đã 6 năm trời, mà trong 6 năm này, mặc dù sống rất dễ chịu, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa được nếm trải cảm giác mà một người đàn bà nên có. Hóa ra, người canh tháp lúc còn nhỏ đã bị thương, không có chức năng của phái nam. Đừng nói là sinh con dưỡng cái, ngay cả vấn đề sinh lý tối thiểu nhất cũng không có biện pháp giải quyết được. Mà trước khi kết hôn, người canh tháp cũng không nói vấn đề nghiêm trọng này cho Lưu Thải Vân biết. Vì thế, ông ta vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn, mang lòng áy náy, cảm thấy rất có lỗi với vợ mình. Có điều bởi vì hầu như không có người ngoài tới đảo, tuy Lưu Thải Vân không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể than trách số mệnh, nhẫn nhục chịu đựng, âm thầm chấp nhận tất cả những chuyện này mà thôi. Nhưng mà, từ khi hai người họ cứu được một thủy thủ trẻ tuổi anh Tuấn trong biển ra, tất cả mọi chuyện dường như đã khác. Thật ra khi Lưu Thải Vân cùng chồng hợp sức cứu Thái Hạng Bân từ trong biển lên, bà ta cũng không hề nảy sinh bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào. Nhưng mà sau đó, khi giúp Thái Hạng Bân thay quần áo, thì bà ta vô tình nhìn thấy cơ thể của người này. Mà chính vì cái liếc mắt ấy đã khiến một người xinh đẹp trẻ tuổi như Lưu Thải Vân lập tức động lòng, cũng khiến cho Thái Hạng Bân trẻ tuổi háo thắng, nhận ra được cơ hội. Hai người liền nảy sinh ái muội ngắn ngủi. Sau đó Lưu Thải Vân không chịu nổi cô quậy, thừa dịp đêm khuya, chồng đã ngủ say, lén lút tới chỗ ở của Thái Hạng Bân, rồi hai người xảy ra quan hệ. Nhưng mà Lưu Thải Vân dù nằm mơ cũng không hề ngờ tới rằng chồng mình không hề ngủ thật, mà vẫn luôn bám theo phía sau bà ta tới ngọn hải đăng, hơn nữa còn thấy cảnh tượng khiến người khác suy sụp kia nữa. Sau khi trải qua một trận mây mưa kịch liệt, Lưu Thải Vân dù gần như đã kiệt sức, nhưng tất nhiên vẫn không dám qua đêm ở chỗ của Thái Hạng Bân, liền vội vã mặc quần áo, thừa dịp đêm đen mà quay trở về chỗ ở của mình. Nhưng bà ta không ngờ rằng, sau khi trở lại phòng ngủ, lại nhìn thấy một cảnh tượng giống như là ác mộng, khiến cả đời bà ta cũng không thể nào quên nổi. Bà thấy người canh tháp dùng một con dao phay của nhà tự cắt đứt cổ mình. Khi Lưu Thải Vân về, máu đã chảy đầy đất, ông ta đã tắt thở từ lâu. Hóa ra, đúng như lời người bên ngoài nói, người canh tháp này quả thật có xu hướng ngược đãi. Chỉ có điều là đối tượng mà ông ta ngược đãi không phải Lưu Thải Vân, mà chính là bản thân mình. Bởi vì khiếm khuyết về mặt sinh lý, cho nên ông ta cảm thấy vô cùng tự ti. Mỗi lần phát tác, đều dùng đủ loại cách để tự ngược đãi mình. Mà lần này, sau khi nhìn thấy Lưu Thải Vân vì một thủy thủ mà phản bội mình, cuối cùng không thể chịu nổi vết thương to lớn trong lòng, cho nên đã lựa chọn tự sát. Lưu Thải Vân quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể người canh tháp, đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa, nhưng lại không khóc ra được nước mắt. Trong nháy mắt ấy, bà ta hối hận chồng chất, mất hết can đảm. Sau đó, bà ta nhặt con dao phay bị rơi trên mặt đất, định quyên sinh theo chồng mình. Nhưng mà khi đối mặt với con dao đang giơ lên thật cao, bà ta lại không thể ra tay được. Bà ta hận mình, nhưng lại không cam lòng. Trong sự đau buồn phẫn nộ, không ngờ bà ta lại ghi hận Thái Hạng Bân, gã đàn ông đã quyến rũ bà, cho rằng anh ta cũng phải chịu trách nhiệm trước cái chết của chồng bà ta. Cho nên sau khi suy nghĩ rất lâu, bà ta lại làm ra một quyết định mà ngay chính bản thân bà cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bà lau đi vân tay trên con dao phay dính máu, sau đó lặng lẽ đi tới chỗ ở của Thái Hạng Bân, thừa dịp anh ta đang ngủ say, để lại dấu vân tay của anh ta lên đó, hơn nữa còn bôi máu của người canh tháp lên người anh ta. Ngày hôm sau, nhân cơ hội cục hàng hải tới đón người, bà ta diễn một màn vu oan giá họa, hại cho Thái Hạng Mần trở thành kẻ giết người. Vân tay trên con dao phay, vết máu trên người Thái Hạng Mần cùng tinh dịch trong cơ thể Lưu Thải Vân khiến cho anh ta dù có châm cái miệng cũng không thể nào chối cãi được, cuối cùng bị phán tử hình và ngồi trong tù. Sau đó cuộc sống của Lưu Thải Vân cũng không dễ chịu hơn được, bà ta chịu đủ kích thích trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến người chồng đã chết của mình cùng với Thái Hạng Bân bị oan uổng là bà ta lại cảm thấy cực kỳ bất an, ngày nào cũng sống trong sợ hãi, tinh thần cũng ngày một sa sút. Về sau, ba anh em nhà họ Thái hùng hùng hổ hổ đến đảo muốn thương lượng với bà. Lại không ngờ anh em bọn họ làm ra loại chuyện vô nhân đạo đó với bà ta, làm nhục Lưu Thải Vân nhiều lần. Anh em nhà họ Thái còn uy hiếp bà, nếu bà dám tố cáo thì bọn chúng sẽ giết luôn cả bà ta, cá chết lưới rách. Lưu Thải Vân vì muốn chạy thoát thân nên chỉ đành thu dọn một ít đồ đạc, ngồi thuyền nhỏ rời khỏi đảo Vĩnh Tiến để tiếp tục sống. Sau đó đầu tiên là bà ta gặp một đội tàu đi xa bờ làm người giúp việc trên tàu, nhưng chưa được bao lâu thì phát hiện mình đã mang thai, sau đó đứa trẻ thậm chí còn ra đời ngay trên tàu nữa, cho nên Lưu Thải Vân mới đặt cho đầu tự lực cái tên là Hải Sinh. Sau khi có đứa trẻ, Lưu Thải Vân đương nhiên không thể tiếp tục làm việc trên tàu nữa. Đến bước đường cùng, bà ta đành phải sống nương nhờ một người bà con xa ở gia trang nhà họ Đậu. Sau đó dưới sự làm mối của người thân thích này, Lưu Thải Vân gả cho Đỗ Hữu Lâm mới vừa chết vợ. Không phải Lưu Thải Vân không biết chuyện của Đỗ Hữu Lâm, nhưng mà một người phụ nữ còn mang theo đứa trẻ như bà ta, bờ vờ không nơi nương tựa, vì để cho đứa trẻ có một thân phận, bà ta mới buộc lòng phải ép dạ cầu toàn. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đậu Hữu Lâm vừa lười lại vừa ham ăn, lại còn là một con quỷ nát rượu, thường xuyên đánh chửi hai mẹ con Lưu Thải Vân. Chịu đủ bức bách, bà ta không thể không một lần nữa lựa chọn rời đi. Lúc này mới có chuyện sau đó. Dựa theo lời khai của Lưu Thải Vân, trong lòng bà ta vẫn luôn rất rõ ràng chuyện người canh tháp tự sát. Người có tội nhất là bà ta, chứ không phải là Thái Hạng Bần. Ban đầu nếu như bà ta giữ chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ, thì chắc Thái Hạng Bần sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn. Nhưng mà trong tư tâm của bà ta vẫn cứ có một quỷ thần xui khiến, mà cuối cùng làm ra chuyện hãm hại Thái Hạng Bân. Thật ra nói cho cùng thì cũng chỉ do bà ta quá ích kỷ. Bà ta lo chuyện mình ngoại tình bị chồng phát hiện, sau đó tự sát truyền ra ngoài. Bà ta sẽ không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa, sẽ bị người đời đàm tiếu chỉ trỏ. Cho nên bà ta mới lựa chọn làm như vậy. Bao nhiêu năm trôi qua, Lưu Thải Vân không hề nghi ngờ, vẫn cho rằng đứa trẻ này chính là con của Thái Hạng Bân. Bà ta cũng biết Thái Hạng Bân ngồi tù không được mấy năm đã bị bệnh qua đời, cho nên vì để tìm kiếm sự an ủi hoặc là để chuộc tội, bà ta vô cùng yêu thương đứa trẻ này, muốn nuôi dưỡng nó nên người. Nhưng mà bà ta cũng không nhận ra rằng trạng thái tâm lý không tốt của mình đã vô tình làm ảnh hưởng đến đứa trẻ. Thế nên tính cách của Đậu Tự Lực mới bất thường, tính khí nóng nảy, trong lòng u ám, rồi gây ra một vụ án mạng nghiêm trọng như vậy. Mãi đến cuối cùng, nhân viên điều tra của tỉnh vẫn không dám nói cho Lưu Thải Vân biết sự thật rằng Thái Kim Đạt và Đậu Tự Lực chính là anh em ruột. Lo sợ sau khi biết được chuyện này, Lưu Thải Vân sẽ suy sụp thêm lần nữa. Mà xét thấy trạng thái tinh thần của Đậu Tự Lực cũng không ổn định, cho nên cũng không nói cho anh ta biết. Vì thế, chân tướng của vụ án mạng giết người xảy ra vào 35 năm trước cuối cùng cũng được đưa ra ngoài ánh sáng. Nhưng mà cả câu chuyện này lại khiến người ta thổn thức cảm thán, suy nghĩ sâu xa. Không ngờ ba phiên bản phim nói lên ba suy đoán của Thái Kim Đạt đều là sai lầm. Hung thủ giết chết người canh tháp không phải là Thái Hạng Bân, cũng không phải là Lưu Thải Vân. Tăng Khả nói với vẻ đờ đẫn. Nếu như đặt tại ngày nay, thì người canh tháp có phải do Thái Hạng Bân giết hay không, thì chỉ cần kiểm tra vài bước đơn giản là xong rồi. Như vậy sẽ không có án oan của Thái Hạng Bân. Ngô Tố Mẫn cũng có vẻ nặng nề nói. Hiện tượng tâm lý này của Lưu Thải Vân cũng có thể lý giải được. Cái này gọi là vì trong lòng tự trách nên muốn đổ cho người khác. Nói cách khác, sở dĩ năm đó Lưu Thải Vân hãm hại Thái Hạng Bân không chỉ riêng vì sự ích kỷ của bản thân bà ta. Trong tiềm thức, bà ta muốn xóa sự áy náy của mình, cho rằng nếu như Thái Hạng Bân trở thành hung thủ sát hại chồng mình thì sự áy náy của bà sẽ được giảm bớt. Những chuyện này nhìn thì thấy hoang đường, nhưng lại rất phù hợp với tâm lý của Lưu Thải Vân vào lúc đó. Lúc Ngô Tố Mẫn nói chuyện, những người khác cũng rơi vào trầm mặc. Mùi thơm của nồi lẩu gà bay khắp bốn phía vẫn đang sôi ùng ục, khói trắng bốc lên, nhưng lại không có người nào muốn đồng đũa thưởng thức cả. Sau khi biết được sự thật của vụ án Hải Đăng, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có phần nghèn nghẹn. Vụ án như thế này vốn sẽ có rất nhiều loại kết quả, nhưng lần nào bọn họ cũng gặp phải loại tệ hại nhất. Lưu Thải Vân hãm hại người khác, lại tự tay giết chết nhiều người như vậy. Hành vi này thật sự xấu xa, khiến người ta căm giận. Nhưng trong cảnh ngộ bi thảm của bà ta lại tồn tại một số điểm khiến người ta phải thông cảm. Thói đời nóng lạnh, lòng người khó phân biệt. Xem ra, chuyện trên thế gian này chính là như vậy. Bất kể là loại sự vật gì, đều không thể dùng chuyện phải trái đúng sai đơn giản để mà phân định được. Thấy bầu không khí ủ rũ, Triệu Ngọc với tư cách là tổ trưởng, tất nhiên phải nói mấy câu. Hắn bưng cốc bia lên khuyên giải. Được rồi, mọi người, dù là thế nào đi nữa, thì cả hai vụ án đều đã được làm sáng tỏ rồi. Dù là Thái Hạng Bân hay là đám người Quách Nhất Hàng tiền tiến, chúng ta cũng đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta bắt được hung thủ phạm tội. Chúng ta đã làm khá tốt rồi, cho nên... Nói rồi Triệu Ngọc bưng cốc bia lên và nói. Hãy nghĩ thoáng chút đi, ngọn hải đăng ở đảo Vĩnh Tiến cũng đã sụp đổ rồi. Hải đăng sụp là muốn nói cho chúng ta phải luôn nhìn về phía trước. Cuộc sống tương lai còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta làm đấy. Nào, cạn ly! Nói rồi Triệu Ngọc đã đứng lên, giơ cốc bia thật cao. Nhiễm Đào cũng đứng dậy, lớn tiếng nói. Đúng, lão đại nói đúng. Ha ha, cứ nghĩ tới buổi họp báo ngày mai, tôi đã cảm thấy phấn khởi rồi. Nhờ vào phúc của lão đại, lần này Nhiễm Đào này cuối cùng đã có thể nở mày nở mắt rồi. Tăng Khả cũng thoải mái cụng ly. Đúng đấy, đi theo tổ trưởng là có thịt ăn. Ngô Tô Mẫn cũng lớn tiếng nói. Đúng, tổ trưởng nói đúng. Dù kết quả của vụ án này như thế nào, chỉ cần có thể tra rõ được chân tướng là chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Sau này sẽ càng phải cố gắng hơn nữa. Nào, cạn ly! Triệu Ngọc tổng kết xong, cả bốn người liền cùng nhau cụng ly. Không ngờ sau khi cụng ly xong còn chưa uống thì bỗng nhiên có giọng nói không hài lòng từ bàn bên cạnh. Này, nhỏ giọng chút được không? Chỗ này là nơi công cộng. Thật là bất lịch sự. Tăng Khả vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Ấy, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà Triệu Ngọc lại hung hãn chừng Tăng Khả một cái, sau đó đưa tay vớ lấy một cái ghế nhựa ở bên cạnh. Nhiêm Đào biết rõ tính khí của Triệu Ngọc, mắt thấy không ổn, liền vội vàng bước tới ngăn cản, miệng vội vàng thì thầm. Lão đại, đừng! Nhưng mà Nhiễm Đào vẫn chậm một bước, ngay dưới ánh mắt của mọi người, Triệu Ngọc đã thuận tay trực tiếp ném thẳng cái ghế nhựa trong tay về phía bàn ăn của đối phương. Mặc dù là thuận tay ném một cái, nhưng Triệu Ngọc vẫn ngầm tăng thêm sức lực. Rầm một tiếng, cái ghế đã va đổ nồi lẩu gà, nước lẩu nóng rẫy bắn ra tung tóe khắp nơi, thịt gà rơi xuống đầy đất, những thứ khác như chén đĩa ly rượu bị chấn một cái lon con vang lên, một mảnh bừa bộn. Mọi người trên bàn vội vàng nhảy về sau, mặc dù không bị nước lẩu nóng rẫy bắn phải gây bỏng, nhưng cũng bị bắn không ít dầu mỡ. Bảy người đàn ông vạm vỡ hùng hùng hổ hổ xông tới, lớn tiếng chất vấn. Này, mày muốn chết à? Bị điên à? Bảy người kêu gào âm ý chỉ vào Triệu Ngọc, mà Triệu Ngọc ngay cả mặt cũng lời quay lại, vẫn ung dung ngồi tại chỗ, an nhàn thoải mái, dùng đũa gắp một miếng thịt gà nếm thử, dường như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì vậy. Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn ngồi ở góc xa, hai người trố mắt nhìn nhau, cũng đều không thể hiểu nổi hành động vừa rồi của Triệu Ngọc, bởi vì nơi này là chỗ công cộng, vừa rồi đúng là bọn họ nói chuyện hơi lớn tiếng, nếu như bắt đầu tranh cãi, thì đương nhiên bọn họ sẽ là bên đối lý trước. Nhưng mà họ vẫn không hiểu được Triệu Ngọc, hắn chính là loại người dù không có cơ hội cũng muốn tạo ra cơ hội để gây chuyện, làm sao có thể bình thản ngồi đó mà ăn được. Lão đại, Anh không thể yên tĩnh ăn gà được sao? Hứ? Nhiễm Đào thấy Triệu Ngọc lù lù bất động, không hề có chút phản ứng nào, không thể làm gì khác hơn là hạ giọng than thở một câu, sau đó ỉu xìu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng dậy chỉ tay vào bảy người trước mặt. Một người trong nhóm bảy người đã nhặt cái ghế nhựa muốn ném lại để trả đòn, nhưng đột nhiên lại thấy Nhiễm Đào điên lên, thì bọn họ trái lại bị dọa sợ, động tác trên tay khựng lại. Nhiễm Đào nghiêng đầu hoạt động gần cốt một chút, xương vàng lên răng rắc, trong phút chốc liền khiến bảy người âm thầm căng thẳng, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hóa ra bảy người này cũng chỉ là nhân viên công chức bình thường của một cơ quan mà thôi. Mặc dù dáng dấp cao lớn thô kệch, nhưng đều là người có văn hóa, chứ không phải là côn đồ xã hội đen, vốn cũng không đánh nhau bao giờ. Mà Nhiễm Đào lại mày ưng mắt hổ, cao lớn uy mãnh, quần áo vừa dày vừa nặng, không thể che đậy được dáng người kiện mỹ đã được luyện tập kia. Cho nên hắn ta vừa đứng dậy, liền khiến bảy người này hơi chấn động. Ai? Nhiễm Đào cũng là không trâu bắt chó đi cày, sau khi bất đắc dĩ mà thở dài, anh ta lập tức giơ tay lên hỏi một câu. Người nào tới trước? Nhanh lên đi, tôi đây chưa ăn được miếng thịt nào, đã đói bụng rất lâu rồi đấy. Nhiễm Đào vừa nói vậy, bảy người càng thêm khiếp sợ, không ai dám lộn xộn. Mà Tăng Khả và Ngô Tố Mẫn ngồi ở đối diện, lại theo bản năng dịch cái ghế về sau một chút. Nhìn dáng vẻ kia thật sự giống như là đang lo lắng, máu sẽ bắn lên cả người mình vậy. Nhiễm Đào siết chặt quả đấm cũng rồm rốp vang rội. Đừng có im lặng thế, mấy người đông như vậy, hay là cùng nhau lên đi. Vì thế lại càng khiến đối phương thêm e dè, buồn bực nửa ngày mới có một người can đảm đứng ra, hét lớn với Nhiễm Đào. Được, có giỏi thì mấy người hãy chờ đấy, giỏi thì đừng đi. Nói rồi bảy người lại vội vã cầm lấy quần áo và cặp da của mình mà đi tới cửa. Một người trong đó thậm chí còn run rẩy mở ví tiền, thanh toán với nhân viên phục vụ. Trước khi đi, người nọ lại gào thêm một câu. Mấy người cứ chờ đó cho tôi. Lúc này tất cả bọn họ mới chạy đi giống như muốn trốn vậy. Triệu Ngọc phun xương gà trong miệng, buồn bực nói. Cái trò khỉ gì đây hả? Một đám phế vật. Bảy người sống sờ sơ ra đó mà đều bỏ chạy hết à? Tôi hẳn là say rồi. Nhiễm Đào buồn bực nói. Ê, lão đại, không phải tôi đang trách móc anh đâu. Bọn họ chỉ bảo chúng ta nhỏ giọng xuống một chút thôi mà, chứ không có ý xấu gì. Anh ném cái ghế làm gì chứ? Anh có thể yên tĩnh ăn gà hay không đây? Triệu Ngọc gật đầu một cái, nghiêm túc nói. À, vậy thế này đi, Nhiễm Đào, cởi quần áo ra. Hai chúng ta so đấu xem thế nào được không? Mấy ngày nay tôi chưa được hoạt động chân tay lần nào đâu đấy. À, này, Đào, đi đâu đấy? Nhiễm Đào chạy như bay vậy. Nhà vệ sinh. Quay đầu lại, Triệu Ngọc lại chuyển tầm mắt nhìn về phía Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn. Hai người vội vàng bưng chén lên che mặt, sau đó nhanh chóng ăn gà. Triệu Ngọc vứt đôi đũa, giơ chai bia lên, kề lên miệng mà uống như điên. Chân phải thì đạp lên ghế bên cạnh, trông giống như là một tên thổ phỉ ác bá vậy. Không ngờ Triệu Ngọc đang uống bia, thì sau lưng lại truyền đến một giọng nói không đúng lúc. Này ông chủ, đừng mà. Nghe thấy âm thanh này, Triệu Ngọc thả chai bia xuống, quay đầu nhìn, thì thấy người đàn ông trung niên vừa rồi ngồi trong một góc ăn cơm, giờ lại nhanh bước về phía mình, mà người trẻ tuổi có tướng mạo thành thật thì đang cố gắng theo sau ngăn cản. Tình huống gì đây? Triệu Ngọc cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy người đàn ông trung niên này đang hung tợn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cũng lộ vẻ tức giận. Chàng trai kia cố gắng khuyên nhủ. Ông chủ, chúng ta còn có việc đấy, đừng tức giận vì những loại người như vậy làm gì. Nhưng người đàn ông trung niên cũng có vẻ hơi do dự, mới đi được một nửa mà lại không đi tiếp nữa. Triệu Ngọc liếc họ một cái, không hề nghĩ ngợi mà dứt khoát giơ ngón giữa. Cái quỷ gì thế? Thấy vậy, người đàn ông trung niên đẩy người trẻ tuổi ra, đi thẳng tới bên cạnh Triệu Ngọc, hơn nữa còn ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tự làm bệnh, không thể sống. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Trên thế giới này có hai loại người mà tôi ghét nhất. Thứ nhất, lưu manh. Thứ hai, lưu manh thối tha. Tôi cảm thấy Nếu như trên thế giới này không có hai loại người này, thì sẽ càng trở nên yên tĩnh hơn, cậu thấy sao? Triều Ngọc khinh thường liếc nhìn ông ta. Mặc dù hắn đã nhìn ra người đàn ông trung niên này cũng không phải là loại hiền lành gì, mà vẫn thẳng thừng đáp trả một câu. Hả? Thế sao ông còn chưa tự sát đi? Người đàn ông trung niên cười lạnh, nói: Hừ, bây giờ cậu cần làm hai chuyện. Thứ nhất, đi xin lỗi những người vừa nãy. Thứ hai, xin lỗi tôi. Nếu không, cậu cũng không có cơ hội nào khác nữa đâu. Triều Ngọc đầu tiên nói một tiếng: Thật xin lỗi. Ra ngoài cánh cửa, sau đó lại khom người với người này và nói: Thật xin lỗi. Người đàn ông trung niên sửng sốt: Hả? Triều Ngọc không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, dùng ngón giữa chỉ vào người đàn ông trung niên. Tôi đã nói xin lỗi theo lời ông rồi, ông có thể cút đi rồi đấy. Rùa con, muốn chơi với ông đây à? Ông còn non lắm. Thấy Triệu Ngọc cười như sắp rút gân, Tăng Khả và Ngô Tô Mẫn liên tục lắc đầu. Sắc mặt có bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu. Thế này đâu có ra dáng một vị đường đường là tổ trưởng một tổ điều tra đặc biệt chứ. Lúc này người đàn ông trung niên mới hiểu ra Triệu Ngọc đang đùa giỡn mình, lập tức trợn mắt lên mà quát: Cậu, hóa ra cậu không chỉ là một tên lưu manh, mà còn là tên lưu manh không biết xấu hổ, đúng là cực phẩm. Triều Ngọc chắp tay lại, cung kính nói: Cảm ơn đã khen ngợi. Ha ha ha. Bây giờ, ông cũng có hai chuyện cần phải làm. Thứ nhất là cởi quần ra chờ bị bạo. Triều Ngọc còn chưa nói hết câu, người đàn ông kia đã thẹn quá hóa thành giận mà đá một cái. Hắn vẫn luôn để ý tới ông ta, cho nên vội vàng nhảy ra tránh né. Không ngờ mặc dù chỉ là một cú đá trông nhẹ nhàng, nhưng cái ghế của Triệu Ngọc vẫn bị đá bay rất xa, đùng một tiếng đập vào cây cột. Wow! Triệu Ngọc thầm lấy làm kinh hãi, người đàn ông này lúc đá vẫn còn ngồi trên ghế, vậy mà vẫn có sức lực mạnh mẽ như vậy. Xem ra! Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì người kia đã lập tức vọt tới trước mặt, tung một quyền, đấm về phía cổ hắn. Tiếng gió phát ra từ nắm đấm nghe vù vù. Trong nháy mắt, Triệu Ngọc cảm thấy có một luồng gió mạnh không thể ngăn trở quét qua. Hắn vội giơ tay lên đỡ lấy. Nhưng trăm lần không hề nghĩ tới rằng người đàn ông kia chỉ ra một chiêu giả. Tay phải thuận thế móc lên, lại cầm lấy một cái ghế nhựa khác, từ trên cao đập xuống, muốn chồng Triệu Ngọc vào trong đó. Hắn cũng không phải là cái ngọn đèn cạn dầu, vội vàng vung một quyền hướng lên trời, tung ra một cú đấm mạnh mẽ của một tên ác bá nơi đường phố. Cú đấm xuyên qua chân ghế rồi nện mạnh xuống mặt ghế, bởi vì người đàn ông trung niên rất hung mãnh dồn sức. Sau một cú đấm, Triệu Ngọc đã đâm thủng cái ghế nhựa cứng này. Cú đấm xuyên qua bề mặt ghế khiến cả cái ghế đều mắc vào cánh tay. Triệu Ngọc mắng to một tiếng rồi lập tức tung một cước nhằm thẳng vào bụng người đó. Động tác của người đàn ông trung niên rất nhanh nhẹn. Sau khi nhẹ nhàng né tránh, ông ta xài một bước dài vọt tới, đánh nhau với Triệu Ngọc. Lúc này Nhiễm Đào vừa đi vệ sinh đã trở lại, vừa mới về đã thấy cảnh tượng đầy kinh ngạc này. Cả khuôn mặt tối như màu đất, hắn ta nói: Không thể nào, lão đại, lúc nãy lại xảy ra chuyện gì thế? Muốn yên tĩnh ăn gà thôi, mà sao lại khó khăn thế hả? Người đàn ông trung niên kia có bản lĩnh bất phàm, động tác chẳng những rất mạnh mà còn rất có uy lực. Trên cánh tay Triệu Ngọc vẫn còn treo một cái ghế nhựa, hành động vô cùng bất tiện. Sau khi đánh hai hiệp, hắn thấy không cách nào né tránh được sự công kích của đối phương, cho nên lập tức nâng cánh tay lên để băng ghế đỡ lấy cú đấm của người đó. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, giơ cú đấm lên đánh thẳng một quyền. Sau khi ghế nhựa bị đánh trúng, liền vang lên tiếng răng rắc. Băng ghế lập tức bị đánh thành hai nửa. Sức lực mạnh mẽ dồn tới, Triệu Ngọc lập tức lùi về sau, và mạnh vào cây cột sau lưng. Thật là lợi hại. Triệu Ngọc thầm giật mình kinh hãi, thật không ngờ tài nghệ của người này lại lợi hại đến vậy. Nhiễm Đào mắt thấy Triệu Ngọc đã rơi xuống thế yếu, liền lập tức giơ tay ngăn trở. Này, đủ rồi đấy nhá. Không ngờ không hiểu tại sao, người đàn ông kia lại xoay người, cuối cùng bất ngờ chộp lấy cánh tay của Nhiễm Đào. Nhiễm Đào cực kỳ hoảng sợ, vội vàng giãy giụa, nhưng lúc này đã trễ rồi. Người đàn ông kia húc vào hông hắn ta, sau đó lật khuỷu tay, sử dụng tư thế cõng túi mà vật mạnh Nhiễm Đào xuống đất. Ngay sau đó, ông ta thuần thục vặn cánh tay của Nhiễm Đào ra sau lưng, tiếp đó liền muốn cưỡi lên lưng hắn ta. Triệu Ngọc há có thể để cho Nhiễm Đào chịu thiệt, lập tức thô bạo đánh tới. Người đàn ông trung niên dường như cũng kiêng kỵ sức lực của Triệu Ngọc, cho nên không thể không buông Nhiễm Đào tránh sang một bên. Triệu Ngọc lại lập tức nhào tới, một lần nữa cùng người đàn ông trung niên kia đánh nhau. Lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, cho nên tấn công càng thêm sắc bén. Nhưng mà đối phương uyển chuyển né tránh, ung dung bình tĩnh. Cho dù là dưới đòn tấn công mưa rền gió dữ của Triệu Ngọc, ông ta không những không hoảng hốt chút nào, mà còn có thể quan sát chờ thời cơ để đánh trả, làm Triệu Ngọc vô cùng bực bội. Trong lòng hắn càng cảm thấy không ổn, chẳng trách người này ăn nói kiêu ngạo như vậy, thì ra là thật sự có bản lĩnh. Không ngờ hôm nay lại đá phải một gốc cây cứng. Người này cho Triệu Ngọc cảm giác rằng ông ta không chỉ đơn giản là có tài nghệ tài giỏi như vậy, động tác khi ra đòn của ông ta trông thì nhẹ nhàng qua loa, nhưng lần nào cũng có thể đánh trúng điểm yếu của Triệu Ngọc, khiến hắn khó có thể bình tĩnh được. Càng khủng khiếp hơn nữa là phương thức tấn công của người này khiến Triệu Ngọc nhớ tới nhân viên đặc công trên Landing Island. Hiệu quả phương thức đánh nhau của người này có vẻ rất giống đặc công. Chẳng lẽ người này... Nhiễm Đào bò từ dưới đất, xắn tay áo, còn định xông lại cùng Triệu Ngọc đánh nhau với đối phương. Triệu Ngọc vừa vật lộn với người kia, vừa gào lên với Nhiễm Đào. Nhiễm Đào, tránh ra, đừng xen vào, đây là chuyện của tôi và ông ta. Nhiễm Đào vô cùng khó xử, mà mệnh lệnh đã ra, thì hắn ta chỉ còn nước bất đắc dĩ lùi về sau một bước. Lúc này người trẻ tuổi đi theo người đàn ông trung niên cũng có phần nóng nảy, nhìn hai người kia càng đánh càng hăng. Cậu ta cũng luống cuống đến mức mồ hôi đổ đầy trán, dậm chân tại chỗ. Nhưng mà không có lệnh của người đàn ông trung niên, cậu ta không dám tự tiện chạy lên giúp đỡ. Lúc này sau khi tránh được một cú đấm hung mãnh của Triệu Ngọc, người đó liền đánh trả bằng một kích nhắm thẳng yết hầu của hắn. Triệu Ngọc giơ tay lên đỡ đòn, nhưng lại bị đối phương bắt lấy cổ tay. Hắn vội xoay người, chân đá về sau một cái, bức đối phương phải tránh ra. Thế là trong nháy mắt, hai người anh tới tôi đi, lại đấu thêm mười mấy hiệp nữa, nhưng vẫn khó có thể phân thắng bại. Tuy nhiên trong lòng Triệu Ngọc biết rõ, nếu không phải hắn đã học kỹ xảo vật lộn chính quy với Miêu Anh, thì e rằng đã bị đối phương đánh đến mức thương tích đầy mình từ lâu rồi. Người đàn ông này có chiêu thức mới lạ, không có bất kỳ một động tác dư thừa nào, chiêu nào cũng khiến Triệu Ngọc toát mồ hôi lạnh, chỉ cần hơi sơ suất đã bị thua từ lâu rồi. Có vẻ như người đàn ông trung niên đã nhìn thấu chỗ đau của Triệu Ngọc, càng đánh càng hăng. Dần dần ông ta còn chủ động giương ra nắm đấm, khiến Triệu Ngọc rơi xuống thế bị động. Đánh cho tao! Giết! Không ngờ ngay tại lúc hai người đang đánh túi bụi, thì bỗng nhiên một nhóm người từ ngoài cửa xông vào. Những người này còn cầm côn sắt trong tay, ai cũng trông như hung thần ác sát vậy. Bọn họ đều là quân cứu viện của bảy người hồi nãy, giờ định tới tìm Triệu Ngọc để tính sổ. Nhưng mà sau khi bọn họ hùng hổ đi vào quán lầu thì không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Triệu Ngọc và một người đàn ông trung niên đang đánh nhau rất hăng, long trời lở đất, khiến bọn họ không biết phải làm sao. Đám người được gọi tới cứu giúp còn chưa tới 10 người, lại thêm 7 người lúc trước, khiến bên trong quán lầu lập tức trở nên đông người, náo nhiệt lạ thường. Người nào đó chỉ vào Triệu Ngọc mà nói: "Chính là nó ném ghế." Nhưng mà biểu cảm trên mặt lại vô cùng bất ngờ. Người đàn ông trung niên lại đấm tới, tung thẳng cú đấm vào mặt Triệu Ngọc. Hắn không tránh kịp, không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay ngăn cản. Nhưng mà đối phương dồn lực rất mạnh, cú đấm này khiến hắn lảo đảo ra sau, đúng lúc đụng phải một người đang cầm côn sắt vừa mới xông vào. Hi hi hi. Người đàn ông vạm vỡ cầm côn sắt cười hì hì, định lén lút giở trò xấu đẩy Triệu Ngọc vào trong đám đông. Không ngờ trong cơn tức giận, Triệu Ngọc xoay tay đấm thẳng một cú vào mặt người kia, đầu người này lập tức đập vào lớp cửa kính vừa dày vừa nặng, sau đó lại nảy ngược trở về bất tỉnh hoàn toàn. Lại nhìn tấm kính công nghiệp trên cửa chính đã răng rắc nứt ra, tạo thành mấy vết rạn. Những người vừa xông vào đều bị dọa sợ đến mức choáng váng, không ai ngờ được nắm đấm của Triệu Ngọc lại mạnh đến thế. mặc dù trong tay bọn họ có côn, nhưng không một ai dám lại xông lên trả thù cả. Người đàn ông trung niên thấy Triệu Ngọc hung hăng, cũng tức giận đến nỗi không kiềm chế được mà xông tới, lại đánh nhau với Triệu Ngọc một trận. Lần này có vẻ như người đàn ông này đã dồn toàn bộ sức lực ra đánh, động tác cũng trở nên sắc bén và nhanh nhạy hơn. Dưới mấy cú đấm, trên mặt, trước ngực và còn có bả vai của Triệu Ngọc đều bị trúng đòn. Sau khi hoàn toàn trở mặt, Triệu Ngọc bắt đầu dâng lên sát khí. Lần này, hắn không chỉ dùng chân đá xoáy liên hoàn, mà còn dùng các chiêu thức lưu manh sở trường. Sau mấy hiệp, hắn lợi dụng đúng thời cơ, đầu tiên là ôm chặt đối phương, sau đó ôm đối phương mà cùng va đập mạnh vào cái bàn. Chén đĩa trên bàn bị rơi hết xuống đất, tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Sau khi ngã xuống, hai người lăn qua lộn lại dưới đất, khi thì Triệu Ngọc cưỡi lên người đối phương mà đấm liên tục, khi thì người đàn ông trung niên kia dùng chân kẹp chặt Triệu Ngọc lại, sau đó lại hung hăng đánh liên hồi. Trong nháy mắt, hai người đã đánh nhau đến giai đoạn gầy cấn, đúng là một trận kinh thiên động địa, làm những người mới xông vào kia đều sợ hết hồn hết vía, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Triệu Ngọc vốn tưởng rằng sau khi giáp lại, hắn sẽ có lợi thế không gì sánh được, có thể lợi dụng mấy chiêu kìm kẹp và lối đánh vô lại mà Miêu Anh đã dạy để đánh thắng kẻ địch. Nhưng mà lần này hắn lại nghĩ lầm rồi. Sau mấy lần lao vào nhau, kỹ xảo đánh đấm của người đàn ông trung niên không ngờ còn cao siêu hơn Triệu Ngọc rất nhiều. Ông ta dùng một chiều khóa lại tay phải của Triệu Ngọc, hơn nữa còn dùng hai chân kìm lại thân thể của hắn, khiến hắn không thể nào động đậy được. Trong đám người, không biết ai kêu lên một tiếng. Được lắm. Dường như cả quán lầu rộng rãi bỗng chốc đã biến thành võ đài quyền anh. Ngay lập tức, nhiều tiếng hoan hô như sấm dậy, tiếng huýt sáo cũng không ngừng vang lên. Những người này hiển nhiên đã coi Triệu Ngọc như kẻ địch, thấy hắn bị khống chế, liền hô to với vẻ khoái chí. Tăng Khả nhìn không khí náo nhiệt trước mắt, không khỏi nắm chặt cánh tay của Ngô Tô Mẫn, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Nhiễm Đào thì trái lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không ngừng gợi ý cho Triệu Ngọc. Lão đại, lão đại, cùi trỏ đánh ngang, bể cái mông chọc ông ta, không được thì cắn. Dưới sự nhắc nhở của Nhiễm Đào, Triệu Ngọc cố gắng dãy giụa, mặc dù đã thoát khỏi sự kìm chặt của đối phương, nhưng cánh tay phải vẫn không thể nào tránh thoát được. Người đàn ông trung niên không ngừng dồn sức, Triệu Ngọc bị đau đến mức phải kêu lên một tiếng, sau đó dùng cùi trỏ tay trái tấn công thần mạnh. Người này đã vững vàng chiếm được thế chủ động, cho nên lập tức xoay người, lôi Triệu Ngọc đang nằm nghiêng dưới đất dậy. Ngay sau đó, ông ta bẻ quật cánh tay phải Triệu Ngọc, rồi đè hắn vào trên cột đá giống to. Hừ hừ, cậu xong rồi, nhận thua đi. Nếu không, hôm nay cánh tay này của cậu sẽ không thể lành lặn được đâu. Vừa nói, ông ta lại dùng thêm sức đè ép mạnh hơn. Triệu Ngọc bị đau đến nhè răng nhếch miệng. Người kia lại ra giọng lên lớp. Hừ, bây giờ đã biết lưu manh thối thả sẽ có kết quả gì rồi chứ? Nếu như bây giờ nói xin lỗi cũng chưa muộn đâu. Ai ngờ dưới tình cảnh như vậy mà Triệu Ngọc vẫn ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó lớn tiếng mắng. Nói rồi bỗng nghe thấy tiếng răng rắc, không ngờ Triệu Ngọc lại tự bẻ gãy cánh tay mình. Hả? Người đàn ông trung niên vốn không định sẽ ra tay nặng, nhưng ông ta không tài nào ngờ tới Triệu Ngọc lại cố chấp đến vậy. Thà tự bẻ gãy tay mình mà không chịu cúi đầu nhận thua. Cánh tay vừa gãy, Triệu Ngọc liền cất tiếng cười to, sau đó vung nắm đấm tay trái đấm thẳng mặt người trung niên kia. Người này vội vàng giơ hai tay đỡ lấy nắm đấm của hắn. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, một chuyện mà dù nằm mơ ông ta cũng không ngờ tới đã xảy ra. Triệu Ngọc giơ cánh tay phải vừa mới bị gãy, vung ra một cái tát. Một tiếng vang lên bén nhọn, không ngờ Triệu Ngọc lại hung hãn tát người trung niên một cái. Hóa ra, dưới tình huống khẩn cấp, Triệu Ngọc đã sử dụng máy chỉnh khớp xương tàng hình có thể nắn xương lại nhanh chóng và chữa trị gãy xương. Sau khi sử dụng, vai phải của hắn lập tức hồi phục như ban đầu, cho nên mới đánh ra một chưởng kinh người như vậy. Một chưởng này, Triệu Ngọc đã dồn hết sức lực, cực kỳ mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên không kịp trở tay nên bị đánh trúng. Cả người nghiêng đi dưới tiếng vang giòn ầm ĩ. Nhìn thấy cảnh khó có thể tưởng tượng được như vậy, những người chứng kiến tại chỗ đều hét lên với vẻ kinh ngạc khó tin, ngay cả nhóm người Nhiễm Đào Tăng Khả cũng không ngoại lệ. Mà sau tiếng hét kinh ngạc, không khí lại đột ngột rơi vào im lặng, không ai dám phát ra một chút tiếng động nào. Cái gọi là vuốt mặt phải nể mũi, người đàn ông trung niên bị trúng một trường, ngượng đến mức đỏ mặt tía tai, thẹn và nhục nhã đến cực điểm. Ông ta hét lớn, vung nắm đấm lần nữa, lao thẳng đến chỗ Triệu Ngọc. Cái gọi là giận quá mất khôn, sau khi thẹn quá hóa giận, người đàn ông này đã mất đi cân bằng tâm lý, động tác không còn bình tĩnh vững vàng như trước, dưới sự tấn công gấp gáp, vừa vặn rơi vào tiết tấu của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc thích nhất là kiểu đánh nhau trợ búa này, nhìn người kia liên tục ra chiều với mình, mắt hắn rực sáng, hung tàn xông tới. Hắn vung một đấm đánh trúng bả vai người này. Một đấm của người trung niên trúng thẳng mặt Triệu Ngọc, khiến máu mũi của hắn bắn tung tóe. Triệu Ngọc vừa cúi đầu, một cú va chạm rất mạnh ập tới, húc người này vào cây cột rất mạnh. Dưới lực va chạm này, cả gian phòng cũng hơi rung theo, đến nỗi còn một chiếc đèn tuýp sắp sửa rơi xuống đất. Người đàn ông trung niên thúc mạnh khuỷu tay vào vai Triệu Ngọc. Hắn xoay ông ta mấy vòng, sau đó cùng va sập quầy lễ tân của tiệm lầu. Bụi tung mịt mù, vụn gỗ bay lả tả, hai người cứ như hai con thú điên cuồng vậy, vẫn ra sức đánh nhau, hoàn toàn không nhận ra những gì xung quanh nữa. Và lúc này, đám đông cầm gậy sắt đến trả thù đã sớm ngây người ra nhìn. Tất cả đều dán chặt lưng vào tường, trông vô cùng sợ hãi. Ai cũng đều thầm vui mừng, may mà mình không liều lĩnh xông tới đánh nhau với Triệu Ngọc. Cuộc đọ sức điên cuồng của hai người vẫn đang diễn ra. Thế nhưng cán cân chiến thắng đã dần nghiêng về phía Triệu Ngọc, bởi vì hai người dù sao cũng khác biệt về tuổi tác. Thể lực của người trung niên kia dù thế nào cũng không hơn được Triệu Ngọc. Đúng như dự đoán, sau khi đánh nhau một lúc, Triệu Ngọc nhắm chuẩn cơ hội, lén sử dụng chiêu móc chân mà Miêu Ảnh dạy hắn, khiến người trung niên trượt ngã xuống mặt đất. Sau đó, nhân cơ hội đối phương chưa kịp ổn định lại hơi thở, hắn đặt mông ngồi lên người đối phương, rồi vung quả đấm thép của mình, đánh vào mặt đối phương như điên. Người trung niên kia ra sức đánh lại mấy lần, nhưng đều thất bại. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng dùng khuỷu tay bảo vệ phần mặt, cố gắng ngăn cản. Nhưng mà cú đấm của Triệu Ngọc đầy sức lực, dưới sự tấn công liên tục, ông ta vẫn bị đánh đến mức phải ôm đầu kêu đau. Lúc này, mắt thấy người đàn ông trung niên không còn sức đánh trả, người thanh niên đi cùng ông ta không nhìn nổi nữa. Anh ta đột nhiên nhảy đến trước mặt Triệu Ngọc, đồng thời rút ra một khẩu súng lục chĩa ngay vào hắn. Anh ta căng thẳng hét lớn. Không được nhúc nhích! Dừng tay lại, không được đánh nữa. Nhiễm Đào vừa thấy đối phương có súng, liền rút khẩu súng từ bên hông mình, chĩa vào đối phương mà quát. Anh cũng không được di chuyển. Mắt nhìn thì Nhiễm Đào cũng có súng, thằng nhóc đó cũng sợ điếng người, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Người xem xung quanh cũng kinh ngạc không kém, bọn họ đã bao giờ nhìn thấy cái cảnh này đâu, bất kể là ai cũng không thể ngờ được, những người này lại còn có súng. Chàng trai trẻ vẫn giữ súng trong tay, run run hỏi. Các anh là ai? Chúng tôi là người của bộ đặc cần. Nhiễm Đào lớn tiếng trả lời. Chúng tôi là người của Tổng cục Hình sự. Rồi hỏi một câu. Bộ đặc cần là cái quái gì? Giờ phút này, nhóm người cầm gậy sắt kia hoàn toàn điếng người. Tất cả đều dựa vào tường, rồi vô lực mà trượt xuống mặt đất. Toàn bộ đều hối hận không kịp, không nên đến tiếp tay làm việc xấu. Sau khi nhìn thấy hai bên cùng rút súng chĩa vào nhau, Triệu Ngọc nặng nề thở một hơi trước, lúc này mới đứng dậy, thả người trung niên kia ra. Không ngờ người đàn ông này lại có sức chịu đựng tốt hơn hắn tưởng tượng. Sau khi Triệu Ngọc đứng dậy, ông ta cũng nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, còn có cả tâm trạng phủi phủi bụi trên người nữa. Triệu Ngọc nhướng mày, lập tức nhìn người này với con mắt khác trước. Ông còn có thể đứng dậy cơ à? Theo hiểu biết của hắn, nếu là người bình thường thì nhất định đã bị đưa vào cấp cứu rồi. Người đàn ông trung niên thở hổn hển nói, hóa ra là Tổng cục Hình sự hả? Thật không ngờ trong Tổng cục Hình sự lại có kẻ có thể đánh nhau như vậy. Đúng là gặp ma rồi. Bây giờ nửa bên mặt của người đàn ông này đã sưng tấy, trông rất thảm hại. Nhưng mà dáng vẻ ông ta sau khi đứng thẳng người rồi nói chuyện lại không hề lộ ra chút vụng về hay yếu thế nào. Nhiễm Đào cầm súng nói, thầy chứng nhận đâu? Miệng nói là bộ đặc cần thì xong chuyện sao? Tôi còn đang nghi ngờ các ông là tội phạm đấy. Có. Chàng trai trẻ hấp tấp lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ chứng nhận có khảm huy hiệu, đồng thời hỏi. Vậy còn các anh thì sao? Các anh không phải là tội phạm đấy chứ? Hừ. Nhiễm Đào cũng lấy thẻ chứng nhận của mình ra. Ai ngờ ngay vào lúc này, điện thoại của chàng trai trẻ đột nhiên reo. Cậu ta vội lấy điện thoại đưa cho người trung niên. Người đàn ông trung niên hoàn toàn không nghe điện thoại, mà sau khi nhìn vài lần rồi nói với chàng trai trẻ. Tiểu Cao, đi thôi, xem ra không ăn được lẩu gà rồi. Nhưng mà chàng trai được gọi là Tiểu Cao vẫn đang cầm súng, có vẻ bối rối. Được rồi, bỏ súng xuống đi. Người trung niên ra hiệu, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Sau đó ông ta chậm rãi đến trước mặt Triệu Ngọc và nói, nếu như cậu thực sự là người của Tổng cục Hình sự, vậy thì hành vi của cậu còn không bằng lưu manh đâu. Triệu Ngọc nhân cơ hội coi thường. Này ông già, ông ăn nắm đấm chưa đủ hả? Nếu muốn đánh nhau thì tôi nhất định sẽ tiếp ông. Cái vẻ ngoan cố vừa nãy của ông đâu rồi? Còn bày đặt cho tôi hai lựa chọn, chọn cái quái gì chứ? Tiểu Cao phẫn nộ trừng mắt nhìn Triệu Ngọc quát. Anh! Người trung niên đi đến trước mặt Triệu Ngọc, lạnh lùng nói. Được rồi, tôi có một linh cảm, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa đấy. Triệu Ngọc không quan tâm nói, hy vọng linh cảm của ông là sai, nếu không ông sẽ còn xui xẻo đấy. Người trung niên lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người đi về phía cửa chính. Nhưng mà lúc ông ta sắp sửa đẩy cửa rời khỏi, thì lại xoay người, ra dấu một chữ số 10 Ả Rập cho Tiểu Cao. Ồ, Tiểu Cao hiểu ngay lập tức, vội chạy đến chỗ ngồi của mình, ôm lấy một chiếc cặp tài liệu, sau đó lại nhanh chóng chạy đến trước mặt nhân viên phục vụ, lấy từ trong túi ra 10 xấp tiền mặt, để vào lòng nhân viên này, dĩ nhiên là tròn 100.000. Người trung niên đứng ở cửa, cực kỳ có phong độ, mà nói với Triệu Ngọc. Tôi đã thua, tiền thiệt hại cho quán lẩu, để tôi bồi thường. Nhưng mà nếu như để tôi gặp lại cậu, chưa biết thế nào đâu đấy. Triệu Ngọc dùng ngón giữa làm động tác bái bai. Yên tâm đi, ông bồi thường không tệ. Sau khi đưa tiền, Tiểu Cao cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi cùng người trung niên đẩy cửa ra khỏi tiệm cơm, nhanh chóng biến mất giữa đêm tuyết bên ngoài. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ghét nhất cái kiểu cha nội cố làm ra vẻ, nham hiểm đội lốt nhã nhặn. Nói rồi Triệu Ngọc nhặt cây gậy sắt từ dưới đất, tầm mắt liếc nhìn nhóm người ban nãy đã xông vào để trả thù. Giờ phút này, đám người kia đã bị dọa đến mức co quắp lại. Vừa thấy Triệu Ngọc cầm gậy sắt nhìn về phía mình, bọn chúng thậm chí còn muốn tiểu cả ra quần. Tất cả đều hoảng sợ tháo chạy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đợi đến khi Triệu Ngọc quay đầu lại thì phát hiện Nhiễm Đào vẫn đứng ở đó giơ súng, vội vàng quát một tiếng. Không phải chứ, cậu bị bệnh à? À. Lúc này Nhiễm Đào mới vội vã thu hồi súng, lắc đầu hỏi. Sếp à, không nên để bọn họ đi mới đúng chứ. Chúng ta vẫn còn chưa xem cái thẻ chứng nhận kia đâu. Lỡ như là bọn lừa đảo thì làm thế nào? Bộ đặc cần cái gì? Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe qua. Tăng Khả vò đầu nói. Bộ đặc cần không phải là cách gọi của bảo vệ sao? Lúc em còn đi học, các nhân viên bảo vệ đều tự xưng mình là bộ đặc cần. Ngô Tú Mẫn nói. Hoàn toàn không đơn giản như vậy đâu. Tổ trưởng, thân phận của người ban nãy nhất định là không đơn giản. Tôi lo là cậu đắc tội ông ta như thế, có thể sẽ gây bất lợi cho cậu đấy. Nhiễm Đào, cái tên ngu ngốc này, để tôi nói cậu thế nào mới được đây? Tại sao phải nói ra thân phận của chúng ta chứ? Bây giờ thì hay rồi. Biết chúng ta là người của Tổng cục Hình sự, chả một cái là có thể tìm được. Nhiễm Đào vò đầu. Hả? Cái này, lúc đó thậm chí còn mang cả súng ra đấy, chứ đâu phải là trò đùa đâu. Trong tình hình đó thì còn để ý gì được nữa? Triệu Ngọc búng tay, nói. Thôi bỏ đi. Từ biểu hiện lúc nãy, tôi thấy hai người này nhất định không có vấn đề gì. Tinh thần chính nghĩa thì tôi không dám đảm bảo, nhưng mà không có tên tội phạm nào lại chủ động gây sự để lộ mình đâu. Nhưng... Triệu Ngọc dương mắt nhìn Tăng Khả và nói. Tăng Khả, để đề phòng, cậu vẫn nên đi xem lại camera, dùng cách của cậu để điều tra thân phận của hai người đó, ít nhất thì chúng ta phải biết họ là ai. Vâng, à... Tăng Khả chỉ vào chỗ mà người trung niên vừa nãy ăn cơm và nói. Trên chai rượu của ông ta nhất định có để lại dấu vân tay. Chị Ngô, phiền chị lấy giúp em. Được. Ngô Tổ Mẫn lập tức đứng dậy, đi lấy chứng cứ với Tăng Khả. Triệu Ngọc kéo ghế ngồi trước bàn. Được rồi, tiếp tục ăn cơm thôi. May mà bàn của chúng ta không bị va đổ. Thôi đừng nói nữa, món lẩu gà này rất ngon đấy. À phải rồi. Nói rồi Triệu Ngọc chỉ tay vào nhân viên phục vụ, nghiêm mặt mà thản nhiên nói. Trong 100.000 đồng mà người ban nãy để lại có bao gồm cả tiền cơm của chúng ta đấy. Cho nên, mang thêm 2 đĩa thịt gà nữa nhé. Ai ngờ nhân viên phục vụ còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã thình lình truyền đến tiếng còi cảnh sát. Tập 129 đến đây là kết thúc. Trần tướng của vụ án trên hoang đảo hơn 30 năm trước, quả thật là đầy bất ngờ, nhưng cũng không thiếu nước mắt. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.